Đế quốc bại gia tử. Chương 1269, mới kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử. Nơi này mật mưu Vương Khang tự nhiên không biết. Hắn còn ngủ hương vị ngọt ngào. Ngày thứ hai dậy, dựa theo hôm qua an bài. Tất cả nước sứ thần cũng đều phải xuất cung. Bắt đầu lục tục trở lại tất cả chỗ nước. Bên trong ba ngày, Vệ quốc, Ngô quốc, Ba quốc, Yến quốc bao gồm nơi phái tất cả nước đốc chiến hoàng tử. Cũng đem sẽ cùng rời đi. Dĩ nhiên vậy bao gồm sắp thiết lập thống soái thự chủ quan. Cái này cũng được mọi người nhiệt nghị sự việc. Lục quốc hội đàm đại khái nghĩa hạng truyền ra. Vương Khang phỏng đoán đây là Tề Hoàng cố ý nơi là. Mục đích rất rõ ràng. Chính là thông qua loại phương thức này. Tăng cường quốc nội dân chúng lòng tin. Mấy ngày ngắn ngủi, các lộ người theo thứ tự lên đường. Vương Khang vậy đi tới bến đò đưa Tạ Thành và sứ đoàn thành viên còn có Cao Ân trở về. Lúc tới có khổng lồ thuyền đội. Trở về thời điểm lại ngồi là được. Đem ta thơ đích thân viết giao cho bệ hạ. Lục quốc hội đàm đúng sự thật bẩm báo là được. Còn có phần kia ngũ hoàng tử tội mấy sách. Vậy giao cho bệ hạ. Vương Khang làm sao cùng giao phó. Ừ, Tạ Thành và gật đầu nói. Ngài yên tâm đi. Rồi sau đó hắn liền cùng những người khác lên thuyền. Hắn biết Vương Khang cùng Cao Ân nhất định là có đơn độc nói phải nói. Người lúc nào ra chiến trường. Đã sớm nghe nói qua người chiến tích. Cũng để cho ta kiến thức một chút. Cao Ân cười nói. Chúng ta hai anh em cũng tới một cái sóng vai tác chiến. Sẽ có cơ hội. Vương Khang mở miệng nói. Cùng Tề quốc chuyện bên này kết thúc vậy sẽ đi. Lần này Triệu Hoàng hẳn sẽ tiếp tục tăng binh. Đồng thời ta cũng an bài bộ phận gia tộc tư binh ra tiền tuyến. Lần này lục quốc hội đàm. Tăng cường liên minh hợp tác. Chắc hẳn tiền tuyến sẽ có thành tựu. Ừ, quảng cáo. Cao Ân gật đầu nói. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Người có cần gì có thể trực tiếp đi tìm Hồ Dung. Hắn có thể điều chỉnh công việc. Ta tam ca còn ở sắp truy. Người có phụ hoàng chiếu cố hẳn sẽ không có vấn đề gì. Ừ, cầu chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Chiến trường không thể so với cái khác. Nhiều chú ý an toàn. Được, Cao Ân cười nói. Vậy ta liền ở tiền tuyến chờ ngươi. Hai người tạm biệt sau đó. Cao Ân cùng cả đám lên thuyền. Rồi sau đó khởi hành. Nhìn thuyền ra bến đò. Cách được càng ngày càng xa. Vương Khang chẳng biết tại sao. Trong lòng luôn là có dũng khí không nỡ cảm giác. Là ta suy nghĩ quá nhiều. Vương Khang lắc đầu một cái. Đem tạp niệm trong lòng quăng ra ngoài. Tiếp theo đến lượt toàn tâm toàn ý đối phó Kim Vũ Thương Hội. Tất cả nước sứ thần lần lượt rời đi. Tại gần truy vậy đưa tới chút gợn sóng. Bất quá mọi người nhưng phát hiện. Thành tựu Triệu quốc xúi dục Vương Khang. Lại không đi. Bọn họ biết. Ở lục quốc hội đàm trước. Vương Khang liền thả ra nói về muốn mở một cửa hàng tổng hợp. Lúc ấy còn đưa tới rất lớn náo động. Xem ra hiện tại muốn mở. Mọi người nhiều chút mong đợi. Bất quá vậy càng cảm giác hơn đến vị này xúi dục. Nhưng mà đủ không việc làm đàng hoàng. Bất quá cho tới nay. Vương Khang cho người lưu lại ấn tượng chính là như vậy. Ngược lại cũng không việc gì bất ngờ. Bất quá ngay tại lúc này. Lại có một cái kính bạo tin tức thả ra. Phú Dương Thương Trường đem ở nửa tháng sau chính thức khai trương. Hơn nữa chọn Tĩnh Nhạc công chúa Cao Lâm là phát ngôn viên. Phát ngôn viên là cái gì khái niệm? Rất nhiều người cũng không biết. Đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ đây là một cái mới danh từ. Bất quá đi qua một phen truyền lưu giải thích, cũng lớn tổng thể hiểu. Cái gọi là phát ngôn viên nhưng thật ra là một loại khác đại sứ. Hình tượng người đại diện, mặc dù là nửa biết nửa rõ ràng, nhưng đều là cảm giác không rõ giác lệ. Phát ngôn viên là cái gì bọn họ không phải quá rõ ràng. Nhưng Tĩnh Nhạc công chúa là ai, cũng lại rõ ràng bất quá. Vị này chính là Tề Hoàng sủng ái nhất công chúa. Vương Khang có thể mời tới nàng tham dự. Đó thật đúng là lợi hại. Ở nơi này loại tạo thế dưới, qua nơi này đề tài độ càng ngày càng cao. mà giờ khắc này, ở bốn phương quán, Vương Khang vậy đang tiến hành chuẩn bị sau cùng. Hắn ở chỗ này lâu dài bao liền rất nhiều gian phòng. Dùng cho cư trú, đây là một cái gian phòng rất lớn. Giờ phút này nhưng là bố trí thành một cái phòng vẽ. Ở bốn phía cũng có ngồi rất nhiều người. Có tóc bạc hoa râm, có còn rất trẻ. Những người này đều là Lâm Truy Thành nổi tiếng họa sĩ. Ở hội họa một đạo trên có rất cao thành tựu. Mỗi người có riêng mình sở trường. Đây có thể đều là Vương Khang hoa số tiền lớn mời tới. Mà Tĩnh Nhạc công chúa đã ăn mặc thịnh trang. Ngồi ở nhất ở giữa. Nàng ăn mặc một kiện màu hồng nhạt quần áo. Bất quá cái váy này phong cách cùng thường gặp không cùng. Nó gọi là bồng bồng quần. Biệt danh cũng gọi là đầm công chúa. Cái loại này quần áo ở thời đại này cũng không có. Sớm nhất xuất hiện ở Âu Châu cổ đại. Là các quý phụ mặc váy. Bên trong có kim loại chống đỡ. Hoặc là dùng rất nhiều tầng lót trong gọi đứng lên. Là thượng cấp tu bổ một phẩm. Cao quý yêu nhã. Đẹp hào phóng. Lại tương đối bảo thủ. Từng là đi qua Âu Châu thục nữ cửa tham gia đám tiệc cần thiết trang phục và đạo cụ. Giờ phút này mặc ở cao lâm trên mình. Làm cho nàng càng có công chúa giận thế chấp. Tương đối hoàn mỹ. Rất hiển nhiên. Vương Khang lại đem sự chú ý đặt ở người phụ nữ trên mình. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng người phụ nữ tiền là nhất dễ kiếm. Tại gần truy nơi này có quá nhiều người giàu. Quá mức phu nhân tiểu thư. Không nghi ngờ chút nào. Cái mục tiêu này đoàn thể có tương đối cao tiêu xài năng lực. Mà ở trong này, Tĩnh Nhạc công chúa Cao Lâm. Chính là nhân vật đại biểu. Nàng ăn mặc đầm công chúa. Mang tay đồ trang sức bông tai. Tất cả đều là Phú Dương gia tộc sản phẩm. Cho dù là ở nhiều người như vậy nhìn soi mói. Cao Lâm cũng không ngượng ngùng. Ngược lại rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Vương Khang, ngươi là muốn bọn họ cho ta vẽ tranh sao? Cái này hay, cho ta vẽ xuống tới. Cao Lâm rất hưng phấn. Đúng, ta chính là muốn cho ngươi vẽ tranh. Quảng cáo. Vương Khang mục đích chủ yếu là phải làm mấy chương hải báo. Nhưng cái thời đại này cũng không có máy chụp hình. Cũng không thể hợp thành. Đây chỉ có thể dùng một loại biện pháp đần độn. Vẽ xuống tới. Dĩ nhiên cái gì phong cách họa cũng có khác biệt. Hắn chuẩn bị là tranh sơn dầu. Tranh sơn dầu có thể so với đầy đủ biểu hiện đồ sẽ đối với voi. Sắc thái phong phú. Lập thể cảm nhận mạnh. Dùng cho hiện tại loại chuyện này là thích hợp nhất. Nhưng tranh sơn dầu là Tây Dương họa. Cái thời đại này còn cũng không có đặc biệt làm cái loại này vẽ người. Vương Khang tìm tới những bức họa này sư. Cũng là muốn khai thác bao nhiêu nhân tài. Trợ giúp hắn cùng hoàn thành. Dựa theo hắn dự đoán. Cái loại này tuyên truyền họa là muốn rất nhiều. Chính hắn quá mệt mỏi. Tiếp theo, ta muốn làm họa. Coi như là một loại không giống nhau phong cách. Các ngươi có thể xem một tí. Chuẩn bị xong sau này. Vương Khang bắt đầu an bài. Ngươi cho ta họa. Nghe được này. Cao Lâm nhíu mày. Liền những cái kia mời tới họa sĩ cũng đều kinh ngạc không dứt. Vương Khang danh tiếng bọn họ tự nhiên nghe qua. Có thể vẽ tranh có thể cũng không phải là ai đều biết. Liền vị gia này. Hắn càng không có thể. Vương Khang cũng biết bọn họ ý tưởng. Bất quá vậy lười giải thích. Ngươi dọn xong động tác là được. Vương Khang vừa hướng bên cạnh họa sĩ nói. Ta vẽ cùng truyền thống họa làm không cùng. Mà là một loại mới phong cách. Gọi là tranh sơn dầu. Các ngươi nghiêm túc nhìn. Tranh sơn dầu là lấy dùng màu làm tính dầu thực vật điều hòa thuốc màu. Đang vẽ bao lên tiến hành làm họa. Những thứ này tất cả đều là Vương Khang mình chuẩn bị. Nghe Vương Khang mà nói, mấy vị họa sĩ nhìn nhau đều thấy lẫn nhau trong mắt nụ cười và khinh thường. Bất quá cũng không nói gì. Dẫu sao Vương Khang là bọn họ người thuê. Nhưng mà loại tâm thái này cũng không có kéo dài bao lâu. Bọn họ liền trợn tròn mắt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.